Vạn đạo Long Hoàng, chương 454, khiêu chiến vương giả, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh ra Đông Thiên Biệt Viện, bay lên trời, hướng về Kỳ Chân Lâu mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh cuối cùng từ Đông Thiên Biệt Viện đi ra, xem phương hướng hẳn là hướng Kỳ Chân Lâu mà đi, tranh thủ thời gian cho Tiết Sư Huynh truyền âm. Lục Minh đi ra Đông Thiên Biệt Viện thời điểm, xa xa tầng mây ở bên trong, xuất hiện một thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hắn xuất ra một khối vạn dặm truyền âm phù, hướng bên trong truyền nhất đầu tin tức. Lục Minh cũng không dùng rất tốc độ nhanh, bởi vì trên không trung người đến người đi tốc độ quá nhanh, lời mà nói, chỉ sợ dễ dàng gặp chuyện không may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa ngày về sau, Kỳ Chân Lâu xa xa đang nhìn rồi. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, quát lạnh một tiếng, tại trong thiên địa quanh quẩn. Lục Minh nhíu mày, quay người, phía sau, có hai cái thanh niên, đạp không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất kiến hai người, Lục Minh nhướng mày, Tô Trường Không, còn có, lại là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên, một người trong đó, đúng là Thu Trường Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện của tôi, nè, tê mà một cái khác từ Sam Thanh Niên, Lục Minh cũng liếc tự nhận ra được, đúng là lúc trước đến Huyền Nguyên Kiếm Phái phát đế thiên thần vệ tuyển bạt thư mời người thanh niên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Trường Không cùng Tiết Siêu, lập tức tự đi tới Lục Minh trước mặt. Hai vị, bảo ta có gì muốn làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mà hỏi, có gì muốn làm, ha ha, Lục Minh, ngươi ngược lại là quên rất nhanh đấy, hơn 3 tháng trước ngươi tại Lôi Chi Điện trước mặt mọi người chống đối Lôi Chi Điện chủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là Lôi Chi Điện chủ tam đệ tử Tiết Siêu, hôm nay ta liền muốn vì ta sư tôn lấy lại công đạo. Tiết Siêu sắc mặt âm trầm, chằm chằm vào Lục Minh, lớn tiếng quát lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm rất lớn, rất xa truyền ra ngoài, mà ngay cả Kỳ Chân Lâu chỗ đó mọi người kinh động đến. Đó là Tiết Siêu, còn có Lục Minh, nghe nói hơn 3 tháng trước Lục Minh đối với Lôi Chi Điện chủ bất kính, xem ra Tiết Siêu là muốn gây sự với Lục Minh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không phải, Lục Minh càn rỡ tại đại, cái này hắn đã xong. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng xé gió không ngừng vang lên, tại mọi người bốn phía thoáng một phát chữ vây quanh vài trăm người. Lấy lại công đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, cười ha ha nói. Buồn cười, ngày đó ta theo như bình thường quá trình, tiến về trước Lôi Chi Điện nghe giảng bài, Lôi Chi Điện chủ vô duyên vô cớ, muốn đuổi ta rời khỏi, như thế hành vi ta chẳng lẽ chống đối không được. Có câu nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, Lôi Chi Điện chủ thì thế nào? Hắn có sai, ta nói như thế nào không được, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm càn cuồng vọng, Tiết Siêu hét lớn, ánh mắt bức người, nói, lớn mật Lục Minh, ta sư tôn chính là Lôi Chi Điện chủ, vì đế thiên thần cung lập nhiều quá công lao hãn mã, địa vị tôn sùng, há lại ngươi con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường năng chống đối đấy, ngươi hiện tại còn dám nói khoác không biết ngượng, đối với ta sư tôn bất kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sư tôn lòng dạ khoáng đạt, không chấp nhặt với ngươi, nhưng ta cái này làm đệ tử đấy, lại không thể ngồi yên không lý đến, hôm nay ta tự thay ta sư tôn, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Tiết Siêu trên người, bộc phát ra khủng bố vô cùng khí tức. Cổ hơi thở này mạnh, làm cho không gian đều khẽ run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh có ít người đều không chịu nổi cổ hơi thở này, điên cuồng lui về phía sau. Đây là vương giả khí tức, vương giả uy áp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đồng tử co rụt lại, ban đầu ở Huyền Nguyên kiếm phái thời điểm Tiết Siêu rõ ràng chỉ là nửa bước vương giả cảnh giới, không nghĩ tới một thời gian ngắn không thấy Tiết Siêu rõ ràng đã đột phá đến vương giả chi cảnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năng tại nơi này tuổi đột phá vương giả chi cảnh, đã phi thường khó được rồi. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương giả khí tức như thái cổ thần sơn giống như, hướng về Lục Minh áp mà. Lục Minh thân hình hơi động một chút ngăn cản được cỗ này áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiết Siêu muốn động thủ, Lục Minh muốn hết. Đáng đời, Lục Minh như vậy càn rỡ, tự cho là đúng, ta đã sớm ngờ tới ăn thiệt thòi, hiện tại Tiết Siêu lấy đại sư vi danh, giáo huấn Lục Minh hợp tình hợp lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm người quả nhiên vẫn là ít xuất hiện điểm tốt, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Hắn nếu như chẳng phải tự cho là đúng, không vọng tưởng đồng thời tu vài loại ý cảnh, lúc này, hắn đã lại phong chi điện chủ vi sư rồi, nếu hắn lại phong chi điện chủ vi sư, Tiết Siêu cũng không dám làm khó hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, gieo gió gặt bão mà thôi. Rất nhiều không quen nhìn Lục Minh ngươi, nguyên một đám nhìn có chút hả hê, lời nói lạnh nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh quỳ xuống nhận lầm, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Tiết Siêu hét lớn, vừa sải bước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, thiên địa chấn động, không gian nổ vang, Tiết Siêu một cước này tựa như có ức vạn cân sức lực lớn, khủng bố vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo một bước này bước ra, hắn khí tức trên thân mạnh hơn. Lục Minh cũng không tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm, cầu sư huynh của ta bỏ qua cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên Thu Trường Không cũng hét lớn, Thu Trường Không, ngươi muốn tìm cái chết phải hay là không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát cơ, ánh mắt nhìn Thu Trường Không liếc. Lập tức Thu Trường Không cảm giác toàn thân rét run, da đầu run lên, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, bọn hèn nhát, Lục Minh cười nhạt, cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi muốn chết, Thu Trường Không kịp phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ vào Lục Minh điên cuồng kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái chó điên, Lục Minh nhàn nhạt quét Thu Trường Không liếc, sau đó nhìn về phía Tiết Siêu tay vung lên, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, mũi thương chỉ hướng Tiết Siêu, nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn chiến, này liền chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta một trận chiến, muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tiết Siêu cười to, quanh thân lôi đình cuồn cuộn, vô số lôi điện vờn quanh, như một lôi thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng tay, đúng lúc này, một đạo giống to truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhất cái thân ảnh cao lớn, trên người tràn ngập ra khủng bố kinh thiên khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ hơi thở này áp mọi người thiếu chút nữa không thở nổi. Kỳ chân lâu phụ cận há có thể cho phép các ngươi tranh đấu, muốn đánh, lăn đến thần vệ đài mà đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân ảnh cao lớn, phát ra cuồn cuộn gào thét, hộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy này thân ảnh Tiết Siêu sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đế Thiên Thần Cung chín đại điện, mỗi nhất điện chỉ có 3 vị hộ pháp, từng cái đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiết Siêu tuy nhiên đột phá đến võ vương chi cảnh, nhưng ở hộ pháp trước mặt hay là muốn thành thành thật thật. Cô ta lời nói ở tại chỗ này, nếu như các ngươi còn ở nơi này động thủ ta đây tựu không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hộ pháp lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó thân hình khẽ động biến mất ở chỗ này. Đáng giận, Lục Minh, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng là, ngươi tổng rời khỏi Đế Thiên Thần Cung thời điểm, đến lúc đó ta muốn ngươi đẹp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Siêu sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng nói. Tính toán vận khí ta tốt, ha ha, Tiết Siêu, ngươi muốn đến tìm ta gây phiền phức tựu tìm ta gây phiền phức, hiện tại muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt thanh âm vang lên, ân, Lục Minh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh với ta một trận hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiết Siêu cười khẩy nói, đúng vậy Tiết Siêu, ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có thể dám cùng ta thần vệ đài chiến đấu một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cầm trong tay trường thương, chỉ phía xa Tiết Siêu, lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn, như gió bạo giống nhau mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường, lập tức nổ tung nồi. Cái gì, Lục Minh rõ ràng chủ động khiêu chiến Tiết Siêu, ta không nghe lầm chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, điên rồi, Lục Minh điên rồi. Hắn chẳng lẽ mắt mù, nhìn không ra Tiết Siêu đã là võ vương chi cảnh. Rõ ràng còn dám khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Ta xem hắn là tại lỗi nặng đầu rồi, tuổi còn trẻ, lấy được một điểm thành tựu tự quên hết tất cả rồi, buồn cười, thật sự là buồn cười, rõ ràng dám khiêu chiến vương giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng chuyện, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.